Đế quốc bại gia tử, chương 1004, Vương Đình Xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Bá, phụ thân vẫn luôn là bận rộn như vậy sao? Ra ngoài nhà, Vương Khang hỏi. Đúng vậy, Ngô quản gia mở miệng nói. Bá tước đại nhân tới cho tới bây giờ cái này nhậm chức liền một mực là cái bộ dáng này, cả ngày bận rộn, một lòng là dân, ở hắn chủ chánh hạ, Giang Hạ quận có thể so với trước đó Lạc Xuyên Nam thời kỳ tốt hơn nhiều. Vương Khang gật đầu một cái, những thứ này hắn đều biết cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Phụ thân thân phận có chút đặc thù, hắn là Phú Dương Bá, dĩ nhiên quý tộc làm quan không hề thiếu, nhưng Vương Đình Xương vốn là thương nhân, sau bị Triệu Hoàng nhìn chúng mà phong là bá tước. Tới từ nhậm chức Giang Hà quận quận trưởng sau đó, vì tránh hiềm nghi, phụ thân đều rất bớt can thiệp vào lý gia tộc làm ăn, căn bản đều giao cho Vương Khang. Mà ở hắn quản lý bên dưới, Giang Hà quận cũng có rất lớn khởi sắc, phụ thân ở dân trong thành người dân bên trong, vậy có rất cao danh vọng. Đây cũng không phải là hư nói, mà là thật thật tại tại làm ra. Đúng rồi, ta phụ thân bị ám sát thời điểm, ngươi ở bên người sao? Không có ở đây, Ngô Bá, ngươi đi theo ta phụ thân thời gian bao lâu? Ta là ở bá tước đại nhân mới vừa có thiếu gia ngài năm ấy đi theo. Đó thật đúng là thời gian dài, cũng 20 năm. Đúng vậy, Ngô Bá là sớm nhất đi theo phụ thân người, vậy là chân chánh thân tín, từ phụ thân phát tích bắt đầu, hắn cũng đã ở trong gia tộc rất nhiều chuyện, đều là hắn ở lo liệu, phụ thân nhậm chức Giang Hạ quận quận trưởng, hắn là duy nhất đi theo người. Được rồi, không cần đưa ta, gian phòng đã có người cho sắp xếp xong xuôi, ngươi đi chiếu cố phụ thân đi. Hắn dẫu sao bị thương. Thiếu gia, Vương Khang mình trở lại chỗ ở, thật ra thì cũng là ở quận trưởng bên trong phủ, lấy hắn hôm nay thân phận, huống chi vẫn là quận trưởng Vương Đình Xương con trai, dĩ nhiên là an bài thích đáng. Thấy cha, trở lại gian phòng, Lý Thanh Mạn hỏi, thương thế như thế nào? Cánh tay có chút bị thương ngoài ra, ngược lại là không có gì đáng ngại. Quảng cáo, phụ thân làm sao không cùng ngươi một khối trở về? Nói là còn có chút công vụ phải xử lý, thật là chuyên nghiệp à, Lý Thanh Mạn thở dài nói. Đều đã bị thương, còn phải xử lý công vụ. Ai, ngươi thế nào chân mày nhíu như thế chặt? Lý Thanh Mạn phát hiện Vương Khang không cùng. Ta cảm giác có chút kỳ quái. Cái gì kỳ quái? Phụ thân rõ ràng bị ám sát bị thương, có thể biểu hiện rất bình tĩnh, thật giống như căn bản cũng không bộ dáng gấp gáp. Ta nói muốn điều tra hung thủ, có thể hắn cũng không để cho, giải thích rất nghiêm túc. Chính là cái này, Vương Khang nghi ngờ nói. Cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Lý Thanh Mạn cười nói. Cha con các ngươi hai tim thật ra thì là giống nhau. Có ý gì, ngươi bởi vì là cha ruột bị ám sát mà lo lắng không thôi, mà phụ thân hắn thì không muốn để cho ngươi lo lắng, cho nên mới sẽ biểu hiện bình tĩnh, đây không phải là tâm ý giống nhau sao? Vương Khang hơi chậm lại, nếu như là như vậy ngược lại cũng nói thông, chỉ là hắn luôn là cảm giác có cái gì không đúng. Dựa theo phụ thân mà nói, tới gai người giết hắn, có thể cầm một chi ám vệ tiểu đội toàn bộ giết chết, cái này liền thuyết minh, cái này thích khách tất nhiên là tương đối lợi hại, rất có thể là võ đạo tông sư. Nhân vật như vậy, làm sao sẽ tới giết cha thân, căn bản cũng chưa có động cơ. Lùi một bước mà nói, coi như vậy thích khách sẽ bị phủ binh sợ quá chạy mất sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này cũng không thực tế. Phụ thân cũng không biết võ nói, một điểm này Vương Khang tương đối xác định, mà hắn chỉ là nhỏ nhẹ bị thương, mình phái đi ám vệ, đều chết hết. Là ai bảo vệ phụ thân? Tới nơi này quận trưởng phủ nha, là quận thừa tiếp đãi hắn, hắn vậy hỏi thăm qua chuyện ngày đó, cùng phủ binh đến lúc đó, thích khách đã đi rồi, cho nên cũng không thấy. Rất nhiều chuyện, cũng giải thích không rõ. Biết tình ám vệ vậy đều chết hết, thi thể vậy không có ở đây, căn bản là không thể nào tra được. Mà phụ thân hết lần này tới lần khác còn không để cho hắn nhúng tay, thật thì không muốn để cho hắn lo lắng. Vẫn là có ẩn tình khác, tốt lắm, đừng suy nghĩ. Lý Thanh Mạn bất đắc dĩ nói, phụ thân không để cho ngươi nhúng tay thì không muốn để cho ngươi lo lắng, ngươi có thể âm thầm tra à, bất kể như thế nào cũng phải tra được hung thủ. Đúng, Vương Khang gật đầu nói, bất kể như thế nào, vậy nhất định phải tra được. Mà giờ khắc này, ở Vương Đình Xương chỗ làm việc Ngô quản gia đã trở lại liền trở về, gian phòng cũng chỉ có bọn họ hai người. Khang Nhi trở về, Ngô quản gia đáp một tiếng lại mở miệng nói. Sợ là thiếu gia đã bắt đầu hoài nghi, Vương Đình Xương nhẹ thở dài nói. Đây là không thể tránh khỏi, Thái Thượng Giáo động tác đã bắt đầu, khuấy giang hồ là một phiến loạn thế, cũng không biết phải kéo dài bao lâu, hơn nữa bọn họ tựa hồ đã theo dõi ta. Chấm, không nên đi, ngài thân phận trừ cơ giáo chủ, người khác cũng đều là không biết chuyện. Ngô quản gia cái này vừa mở miệng, hãy nói ra một câu rung động tiếng nói. Hắn trong miệng Cơ giáo chủ, trên đại lục này vậy chỉ có một người, đó chính là Thái Thượng giáo giáo chủ Cơ Vô Thương. Tên thích khách kia thân phận đã điều tra xong sao? Là môn phái giang hồ quấn tim sát người. Quấn tim sát, đúng, Ngô quản gia mở miệng nói. Cái này tông phái trước danh tiếng không hiện, lần này giang hồ loạn khởi mới hiện ra chân chính thực lực. Quảng cáo, chỉ là bọn họ tại sao tới tìm tới ngài? Vương Đình Xương trong mắt hơi trầm xuống, trầm giọng nói. Bọn họ hẳn biết phần kia đồ ở trên người ta. Chấm, bọn họ làm sao biết, trừ cái này ra, liền không có lý do gì. Vương Đình Xương phân phó nói. Người an bài người đi đưa cái này tông phái diệt, như vậy giọng quả thực để cho người khiếp sợ. Ngô quản gia rồi nói tiếp, Cơ giáo chủ cho truyền qua tin nói, Thái Thượng giáo giáo chủ như là điên rồi như nhau, hắn chẳng những muốn chỉnh hợp tất cả môn phái giang hồ, còn trong bóng tối tìm bản đồ, hắn hẳn là muốn đi vào chỗ đó. Vương Đình Xương nghi ngờ, Thiền Vấn cũng đã là vô địch tồn tại, chỗ đó, đối với hắn còn có sức hấp dẫn sao? Cái này cũng không biết, Ngô quản gia mở miệng nói. Cơ giáo chủ còn nói, nếu như hắn gặp bất chắc liền do ngài đón lấy Thái Thượng giáo giáo chủ vị. Nói bậy nói bạ, Vương Đình Xương tức giận nói. Hắn hẳn rõ ràng, ta đối với những chuyện này, cũng không có hứng thú, nếu không phải vị tiền bối kia giao phó ta. Chấm, thiếu gia đã bắt đầu hoài nghi. Ngô quản gia biết Vương Đình Xương cũng không muốn nói chuyện này, hắn đổi đề tài nói. Thiếu gia mới vừa rồi hỏi ta cùng ngài bao lâu? 20 năm, Vương Đình Xương như là nhớ lại nói. 20 năm trước để cho ta một cái thông thường hành thương cuốn vào giang hồ này bên trong, ta vốn cho là có thể bình tĩnh lại, nhưng bây giờ nhìn lại không thể như nguyệt. Ta hiện tại lo lắng duy nhất chính là Khang Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đình Xương trầm giọng nói. Khang Nhi vậy cuốn vào chàng này thị phi bên trong ở hắn bên người, đồng thời xuất hiện thái thượng quá thường, thái nhất người, thậm chí rất có thể thái thượng giáo giáo chủ cũng phải đi tìm hắn. Người đi truyền tin cho Cơ Vô Thường, để cho hắn phái người đi bảo vệ Khang Nhi, như Khang Nhi bị thương tổn, hoặc là bị Thiên Vấn mang đi, vậy Thái Thượng giáo ta tuyệt đối sẽ không lại quản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.